Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1987, chương 1987, cũng không sao. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu, chẳng qua là giữ trung lập. Ở quân đường tấn công Xuân Thành thời điểm, bọn họ không ra tay. Đây đối với Phúc Lộc Thổ Ti mà nói, cũng không phải là khó khăn gì sự việc. Hơn nữa sau chuyện này, coi như Tần Thiên trách tội, bọn họ cũng có thể tìm những thứ khác tiếp lời cho từ chối hết. Bất quá, không có bọn họ hỗ trợ, đại đường muốn công hạ Xuân Thành, sợ cũng không dễ dàng đâu. Chẳng qua là hơi suy nghĩ một chút, Phúc Lộc Thổ Ti liền gật đầu. Nếu như chỉ là như vậy, vậy chuyện này tự nhiên dễ làm. La Tiên gật đầu, vậy không có ở nơi này làm nhiều dừng lại. Ở làm xong Phúc Lộc Thổ Ti sau đó, hắn liền vội vàng đi cái kế tiếp Thổ Ti nơi đó. Tiến hành thuyết phục đi. Cái này La Tiên là một người rất thông minh. Hắn hiểu gặp được người nào, nói chuyện gì đạo lý này, mà hắn lại có miệng lưỡi khéo nói năng lực. Vì vậy hắn đến một cái Thổ Ti nơi đó là có thể giải quyết một cái Thổ Ti. Dĩ nhiên, sở dĩ như thế dễ dàng, vậy theo bọn họ nước đại lý ra tay rộng rãi có quan hệ. La Tiên mỗi đi một chỗ, cũng là muốn đưa đi nhiều tiền tài, có kim tiền mở đường, vừa nói để cho người phản bác không được. Như vậy những thứ này Thổ Ti cơ hồ không có cái gì lựa chọn, chỉ có thể đồng ý. La Tiên hiệu suất rất cao, mấy ngày sau cũng đã thuyết phục đại đa số Thổ Ti, mà còn dư lại không chịu đồng ý Thổ Ti. Có cũng có, nhưng chỉ bất quá có một hai. Cái này một hai Thổ Ti còn không ảnh hưởng tới đại cuộc. Đến lúc đó, cái này hai cái Thổ Ti nếu như dám đến giúp quân đường bận bịu, như vậy Phúc Lộc Thổ Ti những người này chỉ sợ cũng muốn kiếm cớ diệt bọn hắn. Thổ Ti bây giờ lẫn nhau tranh đoạt cũng không phải là cái gì chuyện hiếm. Đến lúc đó coi như Tần Thiên trách móc bọn hắn, bọn họ cũng có giải thích. La Tiên bên này làm điều này thời điểm, Tần Thiên nơi này đã lấy được tin tức Tần Quốc công, vậy quân phản loạn hôm nay đang phái người thuyết phục những Thổ Tư kia. Có một ít Thổ Ti đã bị bọn họ cho thuyết phục. Tuy nói những Thổ Tư kia đến lúc đó sẽ không đối với chúng ta đại đường động thủ, nhưng bọn họ đến lúc đó cũng không biết giúp chúng ta đại đường à. Những thứ này Thổ Ti thật là đáng ghét, nhất định chính là cỏ đầu tường. Người như vậy ta ghét nhất. Lúc này liền thám tử đối với những Thổ Tư kia đều có điểm không ưa. Thật sự là không có gặp qua giống như bọn họ như vậy không biết xấu hổ người à. Bất quá, Tần Thiên sau khi nghe xong, nhưng là không có chút nào có vẻ tức giận. Ngược lại, có một ít cười nhạt. Vậy La Tiên có một chút nói đúng. Tần Thiên cũng không có thả qua những thứ này Thổ Ti ý nghĩa. Trước thả Hồng Thổ Tư, cũng bất quá là bị tình thế bắt buộc thôi. Hắn vẫn luôn suy nghĩ cùng bình định phản loạn sau đó nên dùng lý do gì tới đối với những thứ này Thổ Ti động thủ. Nhưng bây giờ hắn không cần suy nghĩ, bởi vì hắn đã có. Tốt lắm, bọn họ không ra tay cũng không sao. Bất quá, chúng ta vẫn là phải phái người đi thông báo bọn họ. Liền nói mấy ngày sau, ta sẽ đời hợp binh mã tấn công Xuân Thành, tiêu diệt quân phản loạn. Muốn bọn họ ra tay ở bên cạnh trợ giúp, nếu không phải chịu ra tay, tự gánh lấy hậu quả. Có một câu nói này, cùng bình định phản loạn sau đó, Tần Thiên thì có mượn cớ tìm bọn họ phiền toái. Tần Thiên lời này phân phó sau đó, rất nhanh thì có người vội vàng đem điều này cho những Thổ Tư kia phân phó xuống. Phúc Lộc Thổ Ti nhận được Tần Thiên mệnh lệnh này sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn đã đáp ứng La Tiên sẽ không ra tay. Đến lúc đó Tần Thiên mệnh lệnh này, hắn nhất định là muốn vi phạm. Bất quá, hắn vừa không có cùng đại đường là địch. Đến lúc đó Tần Thiên có thể đem hắn như thế nào? Hơn nữa, hắn đã biết, theo hắn như nhau sẽ không xuất thủ thổ ti có rất nhiều. Có nhiều người như vậy phụng bồi, hắn còn có cái gì thật lo lắng cho đâu. Cho nên, Tần Thiên phái người đưa tới tin tức, vậy chỉ là một tin tức mà thôi. Hắn căn bản cũng không có làm sao để ý, thậm chí liền chút nào lo lắng và lo lắng cũng không có. Xuân Thành, La Tiên du lịch tất cả thổ ti đã trở về. Hơn nữa cho Thạch Cường mang tới một cái rất tin tức tốt. Thánh Thượng, mấy lớn thổ ti đều đã đáp ứng, quân đường thời điểm công thành, bọn họ sẽ không xuất thủ, mà không có bọn họ hỗ trợ. Chỉ bằng Tần Thiên vậy mấy chục ngàn binh mã, muốn công hạ Xuân Thành, sợ rằng không dễ dàng. Xuân Thành trước kia là Vân Nam Vương Cố Lương chỗ ở thành trì. Phòng thủ dụng cụ cái gì là cả nơi Nam Chiếu tốt nhất. Cho dù là thu thành, đều không cách nào so sánh với, mà hắn ở trong thành binh mã cũng không thiếu. Tần Thiên muốn công hạ tới, thật đúng là liền không dễ dàng. Nghe được La Tiên như thế một phen sau đó, không chỉ có Thạch Cường thở phào nhẹ nhõm, chính là những quan viên khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Không có những thổ tư kia hỗ trợ, áp lực của bọn họ nhỏ rất nhiều à, còn như đưa cho những thổ tư kia tiền tài, đúng là có chút đau lòng, nhưng hiện dưới tình huống này, đau lòng cũng là sự việc không có biện pháp, vẫn là La Đại Nhân có biện pháp à. Hôm nay chúng ta nước Đại Lý coi như là được cứu rồi. Không sai, không sai, ta nước Đại Lý được cứu rồi à. Thật là quá tốt, ngoặc kép, một đám người vừa nói. Một người cung nhân vội vàng chạy vào, nói, Thánh Thượng, có tin tức mới nhất. Quân đường ở Tần Thiên dưới sự hướng dẫn, đang hướng chúng ta Xuân Thành bên này chạy tới. Sợ rằng không tới mấy ngày, bọn họ liền muốn chạy đến chúng ta kinh thành tới. Tin tức này nói ra sau đó, vốn đang rất không khí náo nhiệt, lập tức liền đông lại, phảng phất là băng điểm ngưng kết. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, trong lòng cũng mơ hồ có một ít bất an. Thánh Thượng, nghe nói cái này Tần Thiên rất là lợi hại, thủ hạ vậy có thật nhiều mãnh tướng à. Bọn họ tới, chúng ta thật có thể coi giữ sao? Làm quân đường tới thật thời điểm, trong triều những người này hay là sợ? Không sợ không được à? Người tới nhưng mà Tần Thiên, mà vừa nhìn thấy loại chuyện này, Thạch Cường thì có một cổ tử khí muốn phát tác. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, mình theo bọn họ lại có cái gì khác biệt? Mình bây giờ cũng không trong lòng không có chắc mà. Bất quá, vừa lúc đó, một người nam tử nhưng là từ trong mọi người đứng dậy. Nói, Thánh Thượng không cần phải lo lắng. Quân đường trong có mãnh tướng. Chúng ta nước Đại Lý cũng chưa có mãnh tướng sao? Mạt tướng bất tài, cùng quân đường sau khi đến, nguyện ý lãnh giáo bọn họ đường quốc mãnh tướng. Ta muốn cho bọn họ biết, rốt cuộc ai mới là thật mãnh tướng. Đứng ra nam tử vóc người to lớn, cả người cường tráng giống như là một ngọn núi. Hắn thanh âm nói chuyện rất lớn. Mọi người sau khi nghe, cả người run rẩy. Có thể ở một khắc kia, bọn họ cũng đều trong lòng có một ít bình tĩnh. Bởi vì nói lời này không phải người khác, mà là bọn họ nước Đại Lý đệ nhất mãnh tướng Đoạn Tư Thuần. Cái này Đoạn Tư Thuần có đánh hổ lực, hơn nữa võ nghệ hết sức tinh xảo. Ban đầu Thạch Cường mặc dù có thể mưu phản thành công, toàn dựa vào Đoạn Tư Thuần và Thạch Lương cái này hai cái mãnh tướng giết ra một cái đường máu. Nhưng nếu bàn về ai lợi hại hơn, hai cái Thạch Lương cũng không nhất định là Đoạn Tư Thuần đối thủ. Đoạn Tư Thuần đứng dậy, Thạch Cường lòng đang một khắc kia vậy rốt cuộc bình tĩnh lại. Có Đoạn Tư Thuần ở đây, vậy còn có chuyện gì có thể lo lắng đâu. Hắn tin tưởng Đoạn Tư Thuần nhất định có thể đem đại đường mãnh tướng cho giết hại một phen. Mổ giết đại đường mãnh tướng, xem vậy Tần Thiên còn như thế nào công phá hắn thành trì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https

nè vạn cổ đệ nhất tông.